Hoắc Tổng Truy Thê, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208. Ôn Noãn nghe mà hoảng hốt, ta thì ra mấy ngày trước Hoắc Minh đi Hồng Kông, cô cũng không biết là do quan hệ của bọn họ đã không tốt hay do bận quá, đến một câu anh cũng không nói. Ôn Noãn nhẹ nhàng mỉm cười, cô nói thẳng với Bạch Vi, đây là chuyện giữa tớ và anh ấy. Anh ấy muốn ở bên ai hoặc muốn làm người thứ ba thì tớ ngăn cản làm gì. Bạch Vi nghe xong liền sững sờ. Một lúc lâu sau cô ấy mới nói. Mẹ kiếp, Ôn Noãn, cậu giác ngộ rồi. Ôn Noãn còn có thể nói đùa. Là do luật sư Hoắc tự mình dạy ra ấy thôi. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Noãn ngồi thẫn thờ một hồi lâu. Làm sao có thể thật sự không quan tâm được. Sao có thể đây, rốt cuộc cô và anh đã trải qua một khoảng thời gian nồng nhiệt với nhau. Hơn nữa, cô cũng được anh cưng chiều. Dù thế nào đi nữa, cô thích anh. Ôn Noãn bình tĩnh lại, đang định khởi động xe thì Hoắc Minh gọi điện tới. Ôn Noãn bắt máy, giọng điệu vẫn dịu dàng. Hoắc Minh, ở đầu dây bên kia, Hoắc Minh nghe thấy giọng nói mềm mại của cô vẫn có phần ngơ ngác. Giờ anh chợt nhớ ra, hình như đã gần một tuần anh không gặp cô. Buổi tối khi anh về thì cô đã ngủ, đến lúc anh rời đi thì cô chưa thức dậy. Giọng Hoắc Minh hơi khàn khàn, đang ở đâu, đang chuẩn bị về nhà. Hoắc Minh giơ tay nhìn đồng hồ, thấp giọng nói, lát nữa tôi sẽ trở về ăn cơm, em làm chút đồ ăn nhé. Ôn Noãn im lặng vài giây rồi nói, vâng. Sau khi cúp điện thoại, cô vuốt nhẹ điện thoại còn hơi ấm, tâm trạng có chút phức tạp. Kỳ thực với mối quan hệ hiện giờ giữa cô và Hoắc Minh, việc anh gọi điện bảo cô nằm trên giường là chuyện bình thường, nhưng bảo cô nấu ăn thì có hơi dư thừa. Cuộc sống gia đình ngọt ngào đó giống như độc dược bọc đường mà Ôn Noãn từng sẵn lòng ăn. Giờ đây, anh đang đuổi theo ánh trăng của mình, mà Ôn Noãn đã không còn thuốc chữa. Không có thím ở nhà, Ôn Noãn đi siêu thị mua một ít rau cải. Trả tiền xong, ở cửa vào siêu thị có vài người trẻ tuổi bước vào, cười tươi rói, nhét mấy tờ báo vào người cô. Bản thử nghiệm của bản tin buổi tối thành phố B đã được chỉnh sửa lại, mời chị xem nhé. Có tin đồn xì căng đan sốt dẻo của giới nhà giàu, nội dung giật gân hấp dẫn. Một tiếng hai tiếng chị gái, thân thiết vô cùng. Ôn Noãn không để ý, tiện tay nhét tờ báo vào túi rồi cất vào cốp xe. Cách chương.